Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 24, ai không viết xong thì là chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, người tên Dung Tử Ẩn này có vấn đề à? Trong khoảnh khắc tất cả các bạn học nhìn thấy câu này, trong lòng họ đều cảm thấy như bị cả ngàn con chó cắn vào người. Mặc dù nhiều người nói học đại học dễ thở hơn so với học cấp 3, nhưng những học sinh xuất sắc thực sự không ai là không nhờ vào thời gian và nghiên cứu để vươn lên. Những người này bình thường ít có thời gian để ngồi lướt diễn đàn, nhưng lần này đề tài luận văn quá rộng, nên không thể không vào diễn đàn xem tình hình. Câu nói của Dung Tử Ẩn dù không liên quan đến họ, nhưng với chất mỉa mai tự nhiên của nó đủ để khiến họ phát điên. Dù sao, nếu không phải do khoa thú y bị tố cáo, họ cũng sẽ không vì liên quan mà bỏ lỡ cơ hội gửi bài. Chỉ có Dung Tử Ẩn không có mặt ở đây, nếu không họ thật sự sẽ đánh cho cậu một trận ngay lập tức. Còn những sinh viên bình thường ngày ngày vào diễn đàn tận hưởng tuổi trẻ, chơi game, thì càng bị mỉa mai thẳng vào mặt, cảm thấy như bị xúc phạm một cách ngấm ngầm. Điều quan trọng là, họ thật sự không thể tìm ra chủ đề để phản bác lại. Học kém Lý Đại Diện, mức oán giận 1.000 học kém Ngô Thông Thông, mức giận dữ 1.000 học giỏi Trương Phú Quý, mức không biết nói gì 1.000. Màn hình thông báo đồng loạt hiện lên trong đầu Dung Tử Ẩn. Hệ thống lo lắng, rất sợ Dung Tử Ẩn sẽ bị đánh chết vì một đợt công kích quy mô lớn như thế này. Dù sao, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng đối đáp với các học giả, một phần vì tiểu thuyết có sự phóng đại, phần còn lại là Gia Cát Lượng dựa vào việc mọi người đều là người có thể diện, không thể đánh vào mặt họ ngay trước mắt. Và ngay lúc này, Dung Tử Ẩn bỗng nhận được tín hiệu. Kỹ năng đã được kích hoạt, lời chào của người dân Tổ An. Đối thủ của bạn đã giảm trí tuệ, thời gian 5 phút, xin hãy tận dụng cơ hội. Ý là sao? Dung Tử Ẩn không hiểu, nhưng ngay sau khi cậu làm mấy trang diễn đàn, cậu phát hiện ra, những bạn học đang chửi bới đột nhiên như phát điên mất khả năng biện luận. Mất lời, mức 1.000 vậy giảm trí tuệ có nghĩa là trong lúc cãi vã, đối phương mất khả năng tổ chức ngôn từ một cách đơn phương phải không? Khả năng này quá đê tiện rồi. Dung Tử Ẩn không nhịn được cười, nhưng ngay sau đó, trong bài viết, một câu trả lời bất ngờ xuất hiện, khiến Dung Tử Ẩn hoàn toàn cảm nhận được thế nào là giảm trí tuệ. Câu trả lời của người đó thật sự đáng kinh ngạc, có vài người tự xưng là xuất sắc, nhưng ai biết được. Hắn ta dùng đúng kiểu câu của Dung Tử Ẩn, cố tình cắt câu rồi để một chuỗi khoảng trắng dài phía sau, muốn xem tiếp phần sau thì phải nhấp vào chi tiết. Cho nên Dung Tử Ẩn quyết định nhấp vào xem tiếp. Kết quả là dưới đó viết, bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm, phần sau của luận văn chỉ có thể viết trong làng, thật là quá tệ. Hệ thống, ha ha ha ha ha, mọi người, câu trả lời này thật sự ngu ngốc, những người vốn đã bị giảm khả năng phản biện vì kỹ năng. Mất lời, giờ lại càng không biết nói gì, chỉ cảm thấy kẻ ngốc mới đưa ra câu trả lời này chắc chắn là người của Dung Tử Ẩn. Đúng là quá tệ, nhiệm vụ bị đình chỉ phải rời khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng Dung Tử Ẩn lại viết xong nốt phần luận văn trong làng. Đây là việc mà người học giỏi bình thường có thể làm sao? Chắc chắn chỉ có học bá trong số học bá mới có thể làm được. Chết tiệt, thằng ngu này chắc chắn là tay sai của Dung Tử Ẩn. Thằng ngu, cút đi, tóc chân thật là ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự căm ghét ban đầu hướng về Dung Tử Ẩn giờ bị người này chiếm lấy. Dù rõ ràng là muốn đá người ta, nhưng lại vô tình trở thành mục tiêu. Bạn cùng phòng giáp 1, mức uất ức 2.333 hệ thống. Hệ thống cũng quá qua loa rồi. Đã là quân cờ hạng 2 lâu vậy mà còn không có tên chính thức. Thằng ăn trộm xe đạp còn gọi là Trương Đại Cầu đấy. Dung Tử Ẩn cũng phải nhịn cười. Cảm thấy vận mệnh quả thật là một thứ thú vị. Ngay cả hệ thống mà nó tạo ra cũng rất có tính người. Lúc này, trong ký túc xá của Dung Tử Ẩn ở trường nông nghiệp, người bạn cùng phòng giác số 1 trước đó đang bị 3 người khác mắng chửi thậm tệ. Cậu là đồ ngốc à? Đã bảo cậu mắng hắn, cậu lại đi ca ngợi hắn làm gì? Tôi là đang mắng hắn mà. Người bạn cùng phòng cũng rất bối rối. Hắn cảm thấy mình nói không sai, nhưng không hiểu sao sau khi đăng lên lại thành lời khen Dung Tử Ẩn. Đúng là ngôn ngữ Trung Quốc quá phức tạp. Ngốc như vậy thật sự không có cách nào cứu được. 3 người còn lại quyết định không để ý tới hắn nữa. Đăng nhập vào diễn đàn tiếp tục tranh cãi. Tuy nhiên, thời gian hiệu lực của kỹ năng giảm trí tuệ vẫn chưa hết. Kết quả 3 người này cũng không khá hơn hắn là bao. Trong số đó, Hai người chỉ biết gõ phím mà không thể tổ chức được ngôn từ. Còn một người thì vì nóng vội mà làm ra một hành động giờ khóc giờ cười. Cuối cùng cũng dùng lại kiểu câu của Dung Tử Ẩn trước đó. Vài người tự xưng là xuất sắc, nhưng nếu thật sự xuất sắc như vậy, thì nhanh chóng đạt được tư cách đăng bài trên tạp chí Hạt Nhân đi. Nhìn kìa, câu này mới thực sự mạnh mẽ. Người bạn cùng phòng này vừa gửi xong thì bắt đầu tự mãn. Tuy nhiên, ba người còn lại lại có cảm giác câu này không ổn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng không thấy có gì sai. Đúng là không có gì đáng phàn nàn. Dung Tử Ẩn muốn đăng bài trên tạp chí Hạt Nhân thì phải thỏa mãn các điều kiện phụ mà tạp chí đó yêu cầu. Hiện tại, tạp chí Hạt Nhân còn 2 tháng nữa là hết hạn nộp bài. Để Dung Tử Ẩn có thể đăng bài, cậu phải ngay lập tức hoàn thành 3 bài luận văn trong khoảng thời gian này. 3 bài luận văn này đều yêu cầu phải đạt cấp tỉnh trở lên, nhưng để đăng bài trên tạp chí cấp tỉnh, nhanh nhất cũng phải mất từ 1 đến 3 tháng. Điều này có nghĩa là, dù Dung Tử Ẩn hiện tại đã có 3 bài luận văn trong tay cũng chưa chắc có thể đảm bảo kịp thời gian nộp bài vào hạn cuối của tạp chí Hạt Nhân. Hơn nữa, rất có thể là cậu căn bản không có 3 bài luận văn đó. Đó chỉ là chuyện hoang đường. Có người không nhịn được mà bật cười một tiếng nhưng ngay lập tức lại im lặng. Vì câu nói này nghe có vẻ gay gắt nhưng thực ra vẫn chỉ là lời chỉ trích mơ hồ. Dù sao, không chỉ Dung Tử Ẩn mất tư cách mà là toàn bộ học bá của trường. Tôi chỉ muốn biết, thằng ngu này rốt cuộc là ai, là sinh viên khoa nào? Đang vui mừng hả? Cái gì thế này? Người bạn cùng phòng của Dung Tử Ẩn lập tức cũng bị một đống lời chửi rủa kéo tới. Không, bọn này có vấn đề à? Trong ký túc xá, 4 người không thể nhịn nổi mà chửi thề. Cuối cùng, trưởng phòng ký túc an ủi họ. Cứ mắng đi, dù sao cũng là ẩn danh mà. Đúng rồi, không ai tìm ra được. Nghĩ đến đây, cả 4 người cuối cùng cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng họ không biết, những diễn đàn kiểu như vậy tuy nói là ẩn danh nhưng thực tế lại như một cái dây thủng lỗ chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì những diễn đàn này thường có người quản lý. Chỉ riêng các quản lý của các mục trên diễn đàn đã có quyền truy tìm mã sinh viên thực của họ. Giáo viên phụ trách xây dựng diễn đàn của trường cũng có quyền xem danh sách sinh viên. Thêm vào đó, trưởng khoa các ngành, những giáo viên phụ trách hành chính cấp cao, đương nhiên là hiệu trưởng thì không cần phải nói tới. Dĩ nhiên, đó chỉ là những người chính thức. Con người là động vật sống theo bầy đàn, có người ở đâu, nơi đó sẽ không có bí mật thực sự. Một số quản lý diễn đàn lại là sinh viên. Họ chắc chắn sẽ có bạn bè của mình, một số thông tin ẩn danh sẽ nhanh chóng bị tiết lộ. Còn giáo viên, họ có thể không nói với sinh viên, nhưng không chừng họ gặp phải chuyện kỳ lạ nào đó cũng sẽ trò chuyện với bạn bè hay người thân, và như vậy lại tiếp tục lan truyền. Cho nên khi bạn đăng một bài ẩn danh, nhìn thì có vẻ như chỉ có mình bạn biết, không ai hay biết gì, nhưng thực tế đã có vài chục người biết rõ danh tính thật của bạn. Dung Tử Ẩn trước đây có mối quan hệ khá tốt với giáo viên phụ trách an ninh mạng ở phòng hành chính, nên thỉnh thoảng cậu có nghe được vài tin đồn. Ví dụ như, trong danh sách 10 hoa khôi của trường, thực chất cô gái xếp hạng thứ 5 đã khởi xướng mọi chuyện, nhưng cuối cùng cô ấy không giành được vị trí đầu mà lại tạo cơ hội cho người khác. Khi mới vào đại học, Dung Tử Ẩn đã rất thận trọng, không bao giờ để lại bình luận trên diễn đàn trường. Đến năm thứ 2, khi đã hiểu được cách thức hoạt động ở đây, cậu càng không tham gia bình luận. Còn bản thân Dung Tử Ẩn cũng chưa từng chủ động lợi dụng mối quan hệ với các thầy cô để tìm hiểu danh tính của người khác trên diễn đàn. Tuy nhiên, lần này không phải Dung Tử Ẩn muốn tìm hiểu danh tính của ai, mà chính họ đã tự lộ ra. Khi người bạn cùng phòng trả lời, hắn đã sử dụng tài khoản chính của mình. Điều này có nghĩa là, khi hắn phát biểu ý kiến chỉ trích Dung Tử Ẩn, hắn đã vô tình lộ diện. Điều quan trọng là, sự chế giễu của hắn thực sự quá mơ hồ và rộng lớn. Dung Tử Ẩn thấy vậy không thể không thêm dầu vào lửa. Biết là cậu bạn vì tôi mà bày tỏ ý kiến, vô tình gây ra cái gọi là phát súng vô tội này. Mọi người yên tâm, người không nộp được luận văn cuối cùng sẽ là người khác. Câu này chứa đựng rất nhiều thông tin. Bộ môn thú y gần đây vì việc bảo lưu mà dùm beng và việc luận văn bị báo cáo cũng bắt đầu từ khoa thú y. Nên sau khi đọc xong câu trả lời của Dung Tử Ẩn, nhiều người đã tự động nghĩ đến một người khác chính là thiếu gia nhà giàu kia, người mà luôn có hiềm khích với Dung Tử Ẩn. Hắn ta cũng giống như Dung Tử Ẩn, bị trừ điểm vì lý do luận văn. Nhưng so với Dung Tử Ẩn, thiếu gia kia thực sự đáng ngờ hơn. Dung Tử Ẩn ít nhất cũng có danh tiếng học bá với 3 năm học bổng quốc gia. Còn thiếu gia nhà giàu này lại không có gì nổi bật. 3 năm đầu, người ta chỉ biết hắn ta giàu, đẹp trai, còn lại thì chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà đến năm cuối lại bỗng nhiên trở thành học sinh xuất sắc, điều này thực sự rất kỳ lạ. Hơn nữa, hắn ta cũng là người bị hủy bỏ tư cách bảo lưu. Dung Tử Ẩn bị trừ điểm vì danh tiếng, còn hắn ta thì vì gian lận thi cử vi phạm quy định nhà trường. Chuyện này mặc dù không được lan truyền rộng rãi, nhưng những người biết thì cũng khá nhiều. Chẳng bao lâu sau, người này đã bị chỉ ra. Vậy liệu có phải là thiếu gia kia không? Có lý, học kỳ trước hình như cậu ta học rất kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia nhà giàu bỗng nhiên bị cuốn vào vụ này khiến hắn tức giận đến phát điên. Hắn ta ban đầu đang liên hệ về việc đăng bài luận văn, muốn tìm người viết thay vì mình. Tuy nhiên, thời gian gấp gáp và có nhiều hạn chế về chủ đề, khiến không ít người yêu cầu mức giá quá cao, làm hắn cảm thấy cực kỳ bực bội. Chỉ khi Dung Tử Ẩn bị chỉ trích trên diễn đàn trường, hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng không ngờ, cuối cùng cái quả dưa lại rơi ngay vào mình. Cùng lúc đó, Dung Tử Ẩn chuyển sang nhóm lớp và trực tiếp. Người bạn cùng phòng của mình, ít lên diễn đàn, học hành không tốt thì đừng lười biếng, lần thi lại còn chưa qua đúng không? Cái quái gì vậy? Người bạn cùng phòng tức giận đến cực độ. Trong nhóm lớp, những người khác cũng tức giận không kém. Họ chỉ muốn lao đến đánh cho Dung Tử Ẩn và mấy người bạn cùng phòng một trận. Bây giờ khoa thú y là mục tiêu công kích của cả trường. Dung Tử Ẩn bị vu khống. Người bạn cùng phòng là thành viên trong khoa thú y không những không đứng về phía nhau mà lại còn đâm sau lưng nhau. Ngay lập tức mọi người trong nhóm lớp bắt đầu tấn công, mắng chửi hắn không thương tiếc. Nhưng mắng hắn có ích gì? Trên diễn đàn, khoa thú y vẫn bị chỉ trích nặng nề, danh dự khó mà lấy lại được. Thật là phiền phức, rốt cuộc là thằng nào đã báo cáo vậy? Dù biết là ai cũng vô dụng, giờ ai cũng không thể đăng bài luận văn được. Các bạn trong nhóm lớp bắt đầu bàn bạc tìm cách giải quyết. Lúc này, Dung Tử Ẩn đứng ra nói một câu. Không sao, vậy bây giờ viết 3 bài luận văn rồi gửi đi luôn. Đăng ngay bây giờ, mọi người đều ngạc nhiên. Dung Tử Ẩn, đúng vậy. Sau khi trả lời, Dung Tử Ẩn lập tức rời khỏi nhóm. 5 phút sau, có người trong nhóm lớp hét lên. Các cậu nhanh vào diễn đàn xem đi. Học bá đã đăng bài thật rồi. Người này cũng là một tay giấu giếm tài tình. Thậm chí anh ta còn không gửi liên kết cho mọi người. Mọi người đành phải tự mò vào diễn đàn trường để xem. Sau đó họ ngay lập tức bị sốc. Dung Tử Ẩn đúng là học bá số 1 khoa thú y. Tiêu đề bài đăng mới cực kỳ ngông cuồng. Dù ở xa mấy nghìn cây số cũng khiến người khác muốn lao vào đánh cậu ta. Nếu là học bá thì hãy nắm tay nhau. Ai không hoàn thành luận văn thì là chó. Cách chương.